Thế nhưng đã không còn kịp, đạo hỏa kình khổng lồ mà bá đạo chí nhiệt kia lập tức theo toái tinh, trực tiếp dũng mạnh tràn vào trong cơ thể Đường Phong. Quang mang chói mắt cũng theo đó hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Đau đớn kịch liệt từ khắp các bộ phận trên cơ thể truyền đến. Đường Phong nhìn không được, rống giận khó chịu. Đây chính là nguyên nhân vì sao đám người Phi Tiểu Nhã từ bên ngoài nhìn thấy, đồng thời khi quan trụ biến mất, tiếng tê rống của Đường Phong đột nhiên truyền ra. Thật sự là để người không thể chịu đựng được nữa rồi. Trong cơ thể có một cổ hỏa kình điên cuồng và chạm khắp nơi, đụng phải kinh mạch khiến hắn vô cùng đau đớn. Thân thể cũng bị hỏa kình ăn mòn, càng không ngừng phá hủy. Đường Phong tự biết, nếu như không phải kinh mạch chính mình quá mức cường đại, sợ rằng căn bản không thể dung nạp hỏa kình bá đạo này. Nếu không phải thân thể đã trải qua 3 lần rèn luyện, chỉ sợ không thể duy trì được trong thời gian chốc lát. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Đường Phong thậm chí còn bớt thời giờ kiểm tra kinh mạch và cơ thể của chính mình một chút. Xác thực là có một đoàn quang cầu sáng rọi tới cực điểm chạy loạn trong cơ thể mình. Chỉ bất quá quang đoàn cầu này so với quang cầu vừa rồi đã thu nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng năng lượng dung nạp bên trong lại không hề có một chút giảm thiểu. Quang cầu chạy tới đâu, nơi đó lập tức đau thấu tim. Y phục trên người cũng rất nhanh bị hủy, thiêu đốt không còn một mảnh, chỉ còn lại bộ bất phôi giáp thiếp thân bên người không hề hư hỏng. Sau một lát, sân động nhỏ nơi Đường Phong đứng thẳng đã bị phá thành vô số mảnh nhỏ, đá vụn và bản thân Đường Phong đều bị rơi xuống bên dưới. Nhìn cuộc trụ nham thạch nóng chảy thẳng tắp, bên dưới bốc lên không ngớt, nó đã không hề biểu hiện một đạo quang thẳng tắp như ban đầu, mà là quanh co khúc hủy, phản phất như bị quang cầu trong cơ thể Đường Phong ảnh hưởng. Nham thạch nóng chảy chí nhiệt đều có điểm xu thế như dựa vào Đường Phong. Thời điểm Đường Phong rơi thẳng xuống vị trí Phi Tiểu Nhã đứng, vừa vặn bị bà chủ đại nhân đang la hét nhìn thấy. Phi Tiểu Nhã không chút để ý an nguy bản thân, muốn chạy tới cứu Đường Phong. Toàn thân Đường Phong lúc này đã bị hỏa kình đốt cháy tới thần trí không rõ rồi, hoàn toàn không biết tình cảnh của chính mình như thế nào. Linh khiếp nhang bên trong bất phôi giáp cũng bị dọa sợ hãi, kêu gọi như thế nào cũng không hề có bất cứ lời đáp từ Đường Phong. Hỏa kình bá đạo hừng hực thiêu đốt trong cơ thể liên tục rục rịch. Đường Phong hiện tại chỉ có một cảm giác, đó chính là tùy ý phát tiết thông suốt, phát tiết sạch sẽ hỏa kình đang thiêu đốt trong cơ thể. Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng, không hề có bất kỳ ý thức điều khiển nào. Đường Phong không ý thức rơi xuống, mà Phi Tiểu Nhã có ý thức đuổi theo. Cường khí thiên giai thượng phẩm ngưng tụ dưới chân, thôi động thân thể chính mình, tự nhiên là tốc độ so với Đường Phong nhanh hơn rất nhiều. Hai người không biết đã rơi xuống bao nhiêu khoảng cách. Rốt cuộc Phi Tiểu Nhã cũng chạy tới bên người Đường Phong, dựng mắt nhìn khuôn mặt vặn vẹo biến hình của hắn. Phi Tiểu Nhã yêu thương kêu gọi: "Tiểu Tạc à, theo ta đi." Vừa nói, một mặt đưa tay bắt lấy cổ tay Đường Phong. Chỉ khi bắt được tay hắn, chính mình có thể mang theo hắn chạy ra khỏi nơi này rồi. Thế nhưng chính mình còn chưa đụng vào tay hắn, tiểu tặc này cự nhiên đã giơ lên một cánh tay đỏ bừng, hùng hăng vỗ mạnh về phía nàng, đồng thời còn gầm lên một tiếng rống giận điên cuồng. Lực đạo của một chưởng này vô cùng khổng lồ. Trong chưởng kình ẩn chứa cường khí chí nhiệt, khiến trái tim Phi Tiểu Nhã đập nhanh hơn. Cho dù nàng đã tấn chức vào thiên giai thượng phẩm, cũng không dám đón đỡ nó, vội vàng vận chuyển cương khí hộ thân, đồng thời nhảy tránh sang hai bên. Một chưởng của Đường Phong đánh hụt, thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong một chưởng này vẫn như cũ, đẩy Phi Tiểu Nhã đang rơi xuống tách ra một đoạn, cả người càng trực tiếp đánh vào vách sơn động trong núi lửa. Phi Tiểu Nhã kêu lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn không nghĩ tới Đường Phong chỉ là một địa giai trung phẩm, thế nhưng uy lực của một chưởng này lại mạnh mẽ tới trình độ như vậy. Cường khí hộ thân xuất hiện dấu hiệu tan rã, hầu như phải tan vỡ trong nháy mắt. Chờ khi Phi Tiểu Nhã một lần nữa dương mắt lên nhìn về phía Đường Phong, chỉ thấy toàn thân tên tiểu tặc này bốc lên hỏa diễm hừng hực. Toàn thân chiếu sáng, cột trụ nham thạch nóng bỏng và hỏa diễm trên người hắn hô ứng với nhau. Cột trụ nham thạch nóng bỏng cự nhiên xoay tròn văng về phía hắn. "Cẩn thận đó!" Phi Tiểu Nhã bất chấp đau đớn trên người, vội vàng hét lớn. Thế nhưng sau một khắc, nàng tận mắt nhìn thấy một màn sợ tới ngây người. Đối mặt với cột trụ nham thạch nóng bỏng tập kích, Đường Phong cư nhiên không tránh né, hai quyền hai chân không hề có chút quy luật, dại dù loạn, trực tiếp đánh văng nham thạch nóng bỏng tiếp cận về phía hắn. Giữa không trung giống như rơi xuống cơn mưa lửa, giọt mưa chính là nham thạch nóng bỏng liên tục văng tung tóe.